Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn vừa bước vào Nam Cung gia đã nhận thấy một bầu không khí ồn ào khác thường. Mặc dù trang viên rất rộng lớn, nhưng những bóng người qua lại tấp nập, mang đến cảm giác nhộn nhịp hiếm thấy. Có vẻ như rất nhiều người của Nam Cung gia đã trở về từ những nơi khác. Nghe tin Mộc Tịch Vãn đã đến, Nam Cung Thịnh vội vàng từ thư phòng đi ra, trên mặt nở nụ cười thân thiết. Vãn Vãn, con đến sớm vậy, đã ăn sáng chưa? Mộc Tịch Vãn lễ phép chào hỏi Nam Cung Thịnh, sau đó thần sắc nghiêm túc. Ông bác hai, con sẽ bắt đầu bố trí tụ linh trận ngay bây giờ. Vừa nói, cô vừa cẩn thận quan sát địa thế của Nam Cung trang viên. Tựa lưng vào núi, hướng mặt ra sông, thế đất nhấp nhô đầy thi vị. Quả thực là một vùng đất phong thủy trù phú. Tuy nhiên, muốn bố trí tụ linh trận ở đây lại không hề dễ. Mộc Tịch Vãn khẽ nhíu mày, âm thầm tính toán, việc bố trí tụ linh trận cần phải xét đến rất nhiều yếu tố. Phương vị, địa khí, thế núi, thế sông, tất cả đều phải hòa làm một. May mắn là trang viên này gần Long Mạch, nếu trận pháp được dựng thành, linh khí chắc chắn sẽ vô cùng dồi dào. Lúc này, Nam Cung Thịnh không hề thúc giục, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên. Đôi mắt sâu thẳm của ông tràn đầy sự tin tưởng. Ông biết bản lĩnh của Mộc Tịch Vãn và tin rằng cô chắc chắn có thể xử lý tốt mọi việc. Một lúc sau, Mộc Tịch Vãn dường như đã có tính toán rõ ràng trong lòng. Cô quay người, nói với Nam Cung Thịnh, ông bác hai, xin người chuẩn bị giúp con một ít chu sa và giấy vàng. Nam Cung Thịnh không chút do dự, lập tức phân phó người chuẩn bị. Rất nhanh, những vật dụng cần thiết đã được mang tới. Lúc này, Mộc Tịch Vãn cẩn thận lấy ra từ ba lô những viên linh thạch cao cấp đã chuẩn bị sẵn. Vãn, Vãn Vãn, đây là linh thạch cao cấp sao? Giọng Nam Cung Thịnh đầy vẻ không thể tin nổi. Đôi mắt ông mở to, găm chặt vào những viên linh thạch trong tay Mộc Tịch Vãn. Những người Nam Cung gia khác nghe thấy, đều lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Hai hôm trước khi Mộc Tịch Vãn nói muốn bố trí tụ linh trận, họ vẫn còn hoài nghi năng lực của cô. Không ngờ, đến cả vật liệu quan trọng nhất, Mộc Tịch Vãn cũng có thể tìm được. Mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người, Mộc Tịch Vãn cầm bút chu sa, tập trung toàn bộ tinh thần vẽ bùa văn lên giấy vàng. Mỗi nét bút đều ẩn chứa một nguồn sức mạnh bí ẩn. Vẻ mặt cô tập trung đến mức dường như cả thế giới này chỉ còn lại cô và trận pháp sắp thành hình. Khi nét bút cuối cùng vừa được đặt xuống, bùa văn trên giấy vàng lóe lên một luồng sáng kỳ dị, lộng lẫy, rồi lập tức biến mất. Ánh sáng bất ngờ đó khiến mọi người trong lòng càng thêm chấn động. Giờ phút này, họ không còn nửa phần nghi ngờ về năng lực của Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn khẽ thở phào, cầm lá bùa đã vẽ xong, bước về phía một khoảng đất trống trong trang viên. Nam Cung Thịnh và những người khác đi theo sát phía sau. Ánh mắt vừa chờ mong vừa căng thẳng. Sau khi cẩn thận chọn vị trí, Mộc Tịch Vãn đặt lá bùa xuống đất. Tiếp đó, cô đặt những viên linh thạch vào những vị trí đã định sẵn. Mỗi viên linh thạch được đặt xuống đều vô cùng thận trọng. Chỉ cần một chút sai lệch, toàn bộ trận pháp có thể đổ vỡ. Khi tất cả linh thạch đã được đặt xong, Mộc Tịch Vãn chắp tay kết ấn. Lập tức, một luồng sức mạnh vô hình lấy lá bùa làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Linh khí trong trang viên bắt đầu từ từ hội tụ. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên mây đen kéo đến cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm. Nam Cung Thịnh lòng căng như dây đàn, lo lắng nhìn về phía Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt kiên định không chút lay chuyển. Việc con người bày tụ linh trận là đã chạm đến quy tắc của trời đất. việc xuất hiện dị tượng là chuyện bình thường. Cô không chút do dự tăng cường linh lực, cố gắng ổn định trận pháp. Gió lớn gào thét, thổi tung quần áo của mọi người. Nhưng Mộc Tịch Phán vẫn đứng vững trong trận pháp, không hề nhúc nhích. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của cô, mây đen dần tan đi. Tiếng sấm im bặt, tụ linh trận đã được khởi động thành công. Linh khí nồng đậm bao trùm khắp trang viên. Cỏ cây dường như cũng bừng sáng, tỏa ra sức sống dồi dào hơn. Nam Cung Thịnh cảm nhận được nguồn linh khí này, kích động đến run rẩy. Mọi người lúc này đều đắm chìm trong nguồn linh khí nồng đậm hơn bình thường gấp mấy lần. Cảm giác được tẩm bổ, thư thái đó khiến họ không khỏi xúc động, thậm chí còn muốn ngồi xuống tu luyện ngay lập tức. Giờ phút này, họ nhìn Mộc Tịch Vãn với ánh mắt đầy kích động và kính nể. Ai nấy đều hiểu rằng, để bố trí tụ linh trận, người hành pháp cần phải tiêu hao một lượng linh lực khổng lồ. Chỉ riêng điều này thôi, họ đã biết Mộc Tịch Vãn không hề đơn giản như vẻ ngoài. Tu vi của cô không chỉ dừng lại ở luyện khí tầng 2. Có thể che giấu tu vi, lại được gia chủ tin tưởng và coi trọng như vậy. Có vẻ như thực lực của Mộc Tịch Vãn mạnh hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Sau khi hoàn thành trận pháp, Mộc Tịch Vãn khẽ điều chỉnh lại bản thân, rồi bình thản đưa cho Nam Cung Thịnh một quyển bí tịch tâm pháp. Ông bác hai, đây là tâm pháp tu luyện, con không biết có giống với tâm pháp của Nam Cung gia không? Người xem thử đi à? Nói xong, Mộc Tịch Vãn lại đưa mắt nhìn Nam Cung Tân, anh trai của Nam Cung Tinh. Cô tiến lên một bước, giọng nói từ tốn, anh họ, nghe nói anh rất đam mê y thuật. Em có mấy bộ châm cứu châm pháp, không biết anh có hứng thú không? Nam Cung Tân nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy, đôi mắt sáng rực, vội vàng hỏi, thật sao? Mộc Tịch Vãn gật đầu, cẩn thận lấy ra những quyển bí tịch châm cứu đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Nam Cung Tân. Sau đó, cô giới thiệu sơ qua về những phương pháp châm cứu đó. Nam Cung Tân nghe Mộc Tịch Vãn nói, chỉ bằng những phương pháp châm cứu này, có thể khống chế được bệnh ung thư. Hắn không khỏi kinh hãi, đôi mắt trợn to hơn nữa. Thật sự có thể khống chế ung thư sao? Mộc Tịch Vãn gật đầu, thần sắc trịnh trọng, có thể, em đã điều trị cho hai đứa trẻ. Hiện tại các chỉ số cơ thể của chúng đều đã trở lại bình thường. Em cảm thấy nếu duy trì lâu dài, việc hồi phục hoàn toàn không phải là không thể. Nam Cung Tân nghe Mộc Tịch Vãn nói, bàn tay cầm những quyển bí tịch càng thêm chặt. Gần đây, đề tài nghiên cứu của hắn chính là căn bệnh ung thư. Nếu thực sự có thể phá giải được nan đề này, sẽ mang đến hy vọng và ánh sáng cho vô số gia đình đang chìm trong đau khổ. Nghĩ đến đây, trong mắt Nam Cung Tân không khỏi lộ ra sự mong đợi vô cùng lớn. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy vẻ khao khát của hắn, liền tiếp tục nói, anh họ, những thủ pháp châm cứu này cần phải có một lượng linh lực lớn để duy trì. Vì vậy, nếu anh muốn sử dụng chúng để cứu chữa nhiều người hơn, thì tiền đề là phải nâng cao tu vi của bản thân, mở rộng nguồn linh lực trong cơ thể. Nam Cung Tân nghe Mộc Tịch Vãn nói, nghiêm túc gật đầu, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy cảm kích đối với cô. Cách chương